Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 12 năm 2008 âm lịch. Hôm nay thì Bần Ni cũng còn chút duyên lành để được gặp các chư thiện trí thức cũng như các chư tôn túc trong Zoom. Bần Ni xin được chào các chư thiện trí thức cũng như tăng ni và các vị thiện trí sự và các chư Bồ Tát tại gia cũng như các chư Bồ Tát xuất gia. Hy vọng là cái bài pháp ngày hôm nay chỉ là một tiếng chuông nho nhỏ để được hữu ích cho chúng sinh trong mười phương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Khi chúng ta tu thì các vị thường thường hay lâu sau hỏi về cái sự tu học của mình. Có nhiều vị muốn biết mình tu hạnh gì cho đúng và cho nó kết quả. Và tu như thế nào để cho đủ, để mà được định cái nghiệp của mình. Bần Ni nghe cũng nhiều lần lắm rồi. Hôm nay thì có chút duyên lành, hy vọng là sẽ nhắc nhở và sẽ trợ duyên cho các vị. Nếu các vị có cùng một nghiệp thì các vị sẽ hiểu. Còn nếu các vị có nghiệp nó có xê xích hay là nó có không có trùng nghiệp, không có cùng nghiệp, nghiệp nó chia ra nhiều trong cái căn bản của các vị. Bây giờ cơ bản các vị là nói trong sáu cõi luân hồi. Thường thường Bần Ni thường nhắc nhở trong cái luân hồi, nhưng mà nói thì nhiều, nhưng mà nghiệp định của chúng sinh thì các vị hầu như là nghĩ là chúng sinh mà trong sáu cõi đó, là chẳng hạn như cõi địa ngục, các vị nghĩ là địa ngục là một cái cõi nào đó, các vị chừng nào mà các vị chết thì các vị sẽ được trở về phía nào mà nghiệp các vị định, hoặc là các vị chết các vị sẽ được bị đày đọa vào cái cõi địa ngục, hay các vị sẽ được về cái cõi thiện lành khác. Chẳng hạn như nói là người tu khi mà niệm A Di Đà Phật sẽ được về tội cõi Tây Phương Cực Lạc, còn người tu thiền thì sẽ về đâu? Đây là cái sự hồi hộp, lo sợ và cũng như là sự thắc mắc của nhiều vị tu. Khi mà các vị muốn tu, không phải chỉ nói hay là tụng kinh hay là đọc nhiều hiểu biết giới luật là các vị đã được đâu. Các vị phải hành. Trong cái hành này thì nó không có ngoài mục đích là để giúp đỡ cho các vị Thường thường nói ví dụ như một cái câu chuyện, các vị muốn dùng cái hạnh gì thì không phải các vị dùng mà được, mà khi các vị nói thọ giới, cái giới luật của các vị nằm trong cơ bản, căn bản nó nằm ở trong cái nghiệp gì. Ví dụ như các vị nằm ở trong cái nghiệp nhân thì các vị phải cần biết là có tam quy và ngũ giới của Phật truyền lại. Tất nhiên là đấng Bổn Sư Thích Ca là các vị đã giải thoát rồi. Còn nếu mà các vị nói muốn định tới cái nghiệp mà cao hơn chút nữa thì các vị phải nhờ những cái nghiệp mà các vị tạo một cái duyên lành, tất nhiên thọ Bồ Tát giới, Bồ Tát giới tại gia. Rồi trên nữa là các vị sẽ trong thời gian này các vị phải là một cái vị mà nằm cái mục tiêu là muốn giải thoát thực sự là phải bỏ cái ái dục. Vì ái dục là nguồn sinh tử luân hồi. Nếu mà các vị chưa có bỏ ái dục thì các vị không thể nào nói tới một cái sự mà tu hành giải thoát được. Vì muốn giải thoát là chúng ta phải bỏ cái ái dục. Cái ái dục là cái gì? À, không phải nói là thường là cái dục vọng của thế gian, là nói là nam nữ, nhưng mà những cái gì mà các vị thương yêu, các vị chiếu mến cũng là cái ái dục. Rồi ngược lại cái phần mà thương yêu chiếu mến này các vị còn cái phần mà ghét nữa. Tất nhiên thương sau sau cái bức màn của thương, sau cái kiến của cái thương, sau cái kính của cái thương là cái ghét. Hai cái này thì các vị cần phải tu, phải sửa, phải nằm ở trong một cái quán chiếu xét soi. Đây là một người tu thiền cần phải biết. Còn người tu mà bên niệm Phật A Di Đà, bên tịnh độ thì các vị cần niệm Phật mà niệm tới vô biệt niệm thì mới mong tới nói là hữu ích cho đường tu hành của mình. Có nhiều vị nghĩ là khi mà tu thì cần niệm đủ rồi, hay là thọ giới xong rồi để rong ruổi theo thời gian, rồi chuyện gì nó mọi người biết thấy mình tu vậy là được rồi. Rồi cái hình tướng tu đó là cái tướng tu, chưa có nói gì tới cái tâm tu hết. Hoặc là những vị mà bát giới bỏ thương yêu chiều mến những cái tính chất ái của thế gian, cái thương cái ghét của thế gian, thì các vị cần phải giữ cái thân tâm của mình cho được cái định. Rồi tới cái thập giới điều này thì các vị bên thiền sĩ thì coi như là nếu mà một vị mà thiền sĩ mà luôn luôn mặc áo tu thiền từ 10 giới này đã là một vị A-la-hán. Đó là cái tướng. Nhưng mà các vị còn tu còn định trong cái tâm thì các vị phải quán pháp. Chứ nói về cái hình tướng thì làm sao để biết được các vị giải thoát hay không? Bây giờ nói đến 250 giới của một vị tỳ kheo. Đi càng sâu thì các vị thấy đây là một hình tướng của một vị sư tăng. Một vị sư tăng đây là nói là một vị thầy tu, phải không? Tất nhiên là một vị thầy, thầy của ai? Thầy của chúng sinh. Chúng sinh nào? Chúng sinh của thế giới ta bà này. Trước mặt mọi người, mình là mặc áo một vị thầy. Tu, tu là cái gì? Là đăng sữa. Tất nhiên là mình là một vị thầy, thầy của chúng sinh của mình. Và tu để cho chúng sinh ở ngoài biết những cái gì sai của mình khi mình mặc cái áo lên, là hoàn toàn từ thập giới cho đến 250 giới đều là để cho chúng sinh ở ngoài thấy để mà chỉnh, để mà sửa, để mà nhắc nhở mình. Và đồng một lúc đó mình phải dạy mình từ bát giới cho đến thập giới cho đến 250 giới. Và những gì mà sư cô, tất nhiên là tỳ kheo ni, là phải là 348 giới. Đây là nói căn bản của những gì cũng là nữ tu sĩ, tất nhiên là sư cô. Sư là thầy, phải không? Cô là nói là mình là một vị đang thọ giới tỳ kheo ni, để đi vào mình biết cách mình chỉnh, mình sửa mình. Đó là cái căn bản của một người đang tu. Tu lâu ngày, tu đến một trình độ mà có cái phước đức thì chúng sinh khác nhìn thấy mình, để mà mình được một cái đức hạnh trang nghiêm, thì những chúng sinh sẽ đến bên cạnh mình để mà tu với mình, để mà sửa với mình, và để mà cùng nhau mà học hỏi cho mình, không cho chúng sinh nào khác hết. Trong thế giới ta bà này, nếu mà càng tu lâu, là cái tướng, đó là cái giới, nhìn cái áo, từ cái miếng áo lam, áo nâu, áo vàng, áo bạc đô, hay là áo cát bụi, đồng với một cái tướng thôi. Tuy nhiên, chúng ta thọ giới, đây là một cái, các vị làm sao mà định được cái hạnh kiểm của mình, định theo cái hành động của mình, định theo cái việc làm của mình. Từ nói, năng, đi, đứng trong sáu cõi luân hồi. Sáu cõi này không khác qua là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi trời. Khi mà các vị cần biết mình nằm ở trong thế giới nào để mình dùng cái hạnh thế giới đó. Mình làm con người, phải không? Nhưng mà các vị nói mình làm con người là mình nằm ngay chủ nhân, nó như vậy thôi. A Di Đà Phật, khi mà các vị đã nằm ở trong thế giới nhân, là nói là các vị cái tướng nhân, là các vị có nhân tướng rồi. Nhưng mà còn cái từ bi tướng đó, hay là cái những cái tướng mà nó nằm ở trong cái sự tu học, là các vị phải hạnh ra. Chẳng hạn như bây giờ các vị nghe, các vị là người tu, khi mà thiên hạ nói đến phải sửa thì các vị nói là tôi tu rồi tôi không có sửa nữa. Sửa từ trong cái không hiểu biết của mình, hiểu biết sai. Khi mình mặc cái áo vô mà mình chưa có hành động, chưa có hành, người ta chúng sinh bên ngoài chưa có khiển trách mình, chưa có dùng bát phong đến với mình, là mình vẫn còn sống yểu đó. Tất nhiên là các vị trong lúc nào đó, nếu mà các vị không quán pháp đủ, thì chỉ một cái lời nói, một cái việc làm, một cái bát phong, chẳng hạn như đi đứng nằm ngồi của các vị, mà nhằm trong mục tiêu mà các vị được nghe nè, khen các vị mừng, chê các vị buồn, nói chưa, khen chê các vị còn đau khổ, thì các vị còn trong thế giới tu. Khi mà còn trong thế giới tu thì các vị phải chỉnh đốn lại từ cái thấy, nghe, hay, biết của mình. Bên thiền tông không trọng tướng, chỉ trọng tâm thôi. Tại sao? Là tại vì có nhiều vị Bồ Tát nhập pháp giới, trong pháp giới tính, các vị tu một cách ba la mật, chẳng hạn như giống như gì đó, mà vẫn mặc những cái bộ áo, thấy giống như người bình thường, nhưng mà luyện tâm của mình được truyền thọ, được trường thụ trong một vị mà cầm đạo giải thoát, chẳng hạn như một vị mà truyền giới, giới thọ của mình bảo mình phải đi về đâu, như thế nào, trong những trong thuyết trình của những vị trong thiền tông rồi, thì các vị đi vào thế giới đó. Khi các vị đi vào thế giới mà các vị được luyện tâm tánh của mình rồi thì các vị sẽ được cái ảnh hưởng là các vị được chuyển cái tâm từ phàm cho chuyển vào thánh. Thành ra những vị đó lúc nào cũng bình thường tâm thị đạo. Đây đây mới nói là bình thường tâm thị đạo. Có nhiều vị nói là tôi bình thường tâm thị đạo, nhưng mà không biết cái câu họ nghe cái câu thì hay ho, nhưng mà không biết hành động của bình thường tâm thị đạo cái nghĩa nó như là thế nào. Một người tu bình thường tâm thị đạo, tất nhiên là tu làm sao biết người ta biết mình tu, thấy cái bộ áo mình tu chăng? Cái đó là những người mà không có trí huệ, nhìn cái tướng thấy cái áo là nói người đó tu, đúng một phần rất là nhỏ. Gặp những con người mà không có tu tu danh mặc cái áo lên các vị cũng lợi lễ lại sao? Hay là những vị mà trong hát đóng kịch mặc cái áo lên các vị lễ lại mấy vị đó sao? Sai rồi. Tu chuyển qua cái hành động của mình, từ cái việc làm, từ cái lời nói, từ cái đi đứng, từ cái ăn uống, làm sao để biết mình được giải thoát trong sáu cõi luân hồi này? Nếu các vị thực sự là giải thoát, các vị vào trong thế giới địa ngục, các vị không bị nhốt lại, tất nhiên là các vị vô địa ngục rồi các vị đi ra dễ dàng, tất nhiên là được thông đó. Đi vào địa ngục mình không bị nhốt trong đó, làm sao biết được mình đi vào địa ngục? Làm sao không biết được khi các vị khi mà các vị nghe bát phong, khi các vị chuyển cái tâm thánh vào trong thế giới phàm, các vị được được tự tập, mà các vị chuyển phàm vô tâm vô trong thế giới thánh các vị chuyển không được. Các vị hiểu chưa? Tất nhiên là sao? Tất nhiên là khi mà các vị là một người phàm phu, các vị đụng đau khổ, các vị không làm sao mà thoát được, các vị bị nó dằn vặt, ăn không được, ngủ không được, nghe người ta chê trách mình cũng bị nghẹn ngào, thấy mà mất một cái gì mà mình đáng thương yêu, mình cũng đau khổ, mình cũng khóc. Và khi mà mình không được cái gì mà mình đang ham muốn, mong muốn, thì mình cũng lại đau khổ, mình đã mong muốn. Còn cái người tu như thế nào? Được hay mất? Đến hay còn hay mất? Cái đó đều được tự tại hết. Là tại sao? Là tại vì nó tự động đến. Cái đủ cái duyên là nó đến. Không đủ duyên là nó không đến. Đủ duyên là nó thành. Không đủ duyên là không thành. Các vị hiểu không? Khi mà các vị biết được đi vào địa ngục, một vị Bồ Tát đi vào địa ngục đi ra được, là tại vì đi vào địa ngục quán pháp, chuyển pháp, độ chúng sinh trong thế giới đó. Một vị Bồ Tát vào thế giới của ngạ quỷ, đâu phải nói thế giới ngạ quỷ không có Bồ Tát, có chứ. Chuyển pháp độ chúng sinh trong ngạ quỷ, chuyển ngạ quỷ tiến lên, bước lên, chuyển pháp đi vào thế giới của súc sinh cũng đồng như vậy, chuyển pháp cho chúng sinh, cho súc sinh trong thế giới đó, làm cho chúng sinh trong thế giới súc sinh hiểu được căn tánh cạn lọc và sự đau khổ của thế giới súc sinh để được thoát ra khỏi thế giới của mình. Đó là những vị Bồ Tát lớn. Bồ Tát càng lớn đi vào thế giới càng sâu, Bồ Tát càng độ chúng sinh càng bé, càng được độ chúng sinh nhiều. Các vị nên nhớ đó, nhân, bây giờ nói tới các vị nhân. Các vị nhân là các vị có ba cái bản tánh rất là sâu. Nặng nhất là địa ngục nè. Các vị dễ bị đau khổ lắm. Tại các vị sống trong một cái ảo tưởng, chết trong ảo tưởng. Ngạ quỷ nè. Các vị lúc nào cũng để dành. Lúc nào các vị nên nhớ, các vị để dành mà các vị không biết ngày mai hay không nữa, có phải là ảo tưởng không? Rồi các vị sống trong thế giới mà tưởng tượng nó nhiều hơn, các vị sống trong thế giới thật. Bây giờ các vị nên nhớ là càng sức các vị càng mạnh, các vị đi vào cái thế giới ngược đãi các vị mà các vị vẫn vững mạnh thì các vị là người mạnh. Khi các vị mà những vật nhỏ như cát bụi nó thuận theo chiều gió, phải không, nó bị thổi theo chiều gió, nó đi gió thổi đến đâu là nó đi, nó bị kéo lôi đến đó, là loại tâm các chúng sinh là như vậy. Tất nhiên là thế nào, nghe chúng sinh nào ở đâu thị phi thì các vị tin liền à. Tại vì sao? Chỉ làm một cái loại bụi, một cái loại ảo tưởng, các vị nghe các vị chấp liền à, các vị nghĩ đó là đúng rồi, thành ra các vị đau khổ trong đó. Còn cái người mà những vị mà cao cao tăng, những vị mà thật học thuyết pháp chưa chắc hẳn là đã đạt được nữa. Các vị biết tại sao không? Càng các vị càng chấp dùng ngữ, dùng ngữ giảng ngữ diễn tả trong cái pháp ngữ, các vị lại bị kẹt ngữ. Tuy nhiên các vị cũng đồng sống trong thế giới của ảo tưởng như nhau. Khi mà các vị sống trong thế giới ảo tưởng thì các vị sẽ bị ảo tưởng chi phối. Trong một cái phong nhỏ thôi, chỉ chẳng hạn như chúng sinh khác chỉ khen cái mà các vị thấy một vị nào cái mặt vui lên để các vị vị biết là vị đó là bụi đó, thấy không? Khi mà các vị thấy chê, các vị thấy cái vị đó tự nhiên sầm cái mặt xuống, các vị biết chúng sinh đó là bụi đó, thấy không? Chứ không cần phải dùng những cái gậy hay gộc hay la lối rùm. Thành ra khi mà các vị muốn tu, muốn đạt được kết quả là phải dồi mài tâm hạnh của mình. Để chi? Để mình được cái định. Cái định để làm cái gì? Tất nhiên là gọi là cái chánh định á, nó nằm ở trong cái chánh đạo. Trên thế giới này, các vị đi khắp thế giới mười phương, nếu các vị nắm trên bàn tay, nắm trong cái tâm của mình cái bát chánh đạo, các vị sẽ không bao giờ bị ma nhủ tai, các vị không bao giờ bị rớt. Khi mà các vị rời bát chánh đạo là các vị biết là các vị đang bị mê. Đồng một lúc các vị đồng tu với các vị thánh nhân, và các vị nên nhớ là thánh phàm trong người các vị. Nếu mà các vị là một vị thật sự là hiểu biết là trên cao, là nằm trong pháp giới chúng, thánh chúng và Bồ Tát chúng và những cái vị chúng sinh, trong chúng sinh ra, trong chúng sinh ra pháp giới. Nếu mà các vị đi ở trong thế giới này là nhân, các vị muốn chuyển hướng lên thành một vị thánh, các vị phải nên nhớ là các vị phải chuyển cái tâm của mình, phải sửa cái thấy lại. Thấy cái gì? Thấy thế giới này. Các vị thấy như thế nào? Bây giờ hỏi các vị trong room, các vị thấy thế giới này có thật hay giả? Xin hỏi các vị. Nếu các vị nói là thật thì không có một ngày đổi một ngày, và không có ngày hôm qua và hôm nay, và cũng không có năm trước và năm sau, cũng không có chuyển tâm các vị từ trẻ thành già. Các vị có đúng không? A Di Đà Phật. Khi mà các vị biết được cái thế giới này là giả, Các vị nên sửa cái thấy lại. Cái gì mà các vị nghĩ là có thì đều là ảo tưởng mà thôi. Các vị thấy nghe cũng là ảo tưởng. Các vị vừa nghe đó, vừa nghe xong nó trở thành là cái âm thanh của quá khứ rồi. Các vị vừa thấy mới một đứa bé mới sinh ra đời, thoáng qua các vị đi một vòng trở lại đứa bé đó là vì các vị mới thấy ngày hôm nay người đó đang trước mặt các vị, ngày mai các người đó đã biến mất rồi, biến mất về đâu, đã trở thành cát bụi rồi, chết, người ta đem quả tiêu quả thiêu trở thành cát bụi rồi, có phải là giả hay không? Thì tất nhiên là cái thấy các vị đã là giả rồi, có đúng không? Vậy hỏi chứ các vị cần xây đắp một cái gì? Tại sao chúng sinh làm hoài? Tại sao chúng sinh làm như vậy mà vẫn còn cảm thấy thiếu? Các vị nên nhớ là người tu là nhân. Mình phải tiến, cầu tiến cho cái có một được một sự hiểu biết. Tuy nhiên, nếu mà mình làm được, đó là một cái duyên, một cái nhân duyên đầy đủ, nó sẽ hợp là nó thành. Còn nếu mà không đầy đủ thì các vị tự động các vị sẽ mất và các vị có thể là sẽ nó không thành. Từ cái sinh lão bệnh tử của chúng sinh trong nhân, nó đã diễn tả cho các vị thấy cái pháp nó vô thường, thế giới vô thường, năm nay ngày hôm nay 2008 ngày rằm của âm lịch sắp bước qua, còn có 15, còn có nửa tháng nữa là tới 2009 rồi. Mà các vị nhìn thấy xem, thế giới sẽ trải qua nhiều cái thiên tai và nhiều cái nghiệp chủng của chúng sinh trong thế giới, đồng nghiệp hay biệt nghiệp. Nếu các vị muốn biệt nghiệp thì các vị nghĩ là thế giới này tốt hay xấu? Nếu các vị muốn đồng nghiệp thì các vị hãy nghĩ lại thế giới này tốt hay xấu, cũng đồng như vậy. Thì bây giờ các vị phải cần có cái chánh định biết mình nằm trong cái cõi nào cái đã, để các vị mới có thể định cái hạnh kiểm, cái hành động, cái hạnh các vị nằm cái cõi nào. Bây giờ cho các vị nghĩ thật là cao về cái thế giới các vị mong muốn. Xin hỏi các vị trong room, các vị muốn các vị tu những cái hạnh gì, muốn được cái gì, các vị hãy tự cho Kim Cang Viên Giác biết. Tôi muốn giàu hay muốn trí huệ hay muốn giải thoát? Tu để làm gì? Mình phải tự hỏi mình để mình thấy cho nó đủ. Xin hỏi các vị trong room, các vị tu để làm gì? Đó là quan trọng đó. Chứ tu mà mình không có cái mục tiêu, mình không biết mình tu để làm cái gì thì cái tu của các vị là vô nghĩa. Có đúng không? Các vị có nghe Kim Cang Huy Giác nói chứ? Xin hỏi các vị tu để làm gì? Nếu các vị không biết mình tu để làm gì thì các vị tự nhiên các vị đem chữ tu ra nói là tốt. Bây giờ tu tốt hay không tu tốt? Nếu các vị là người tốt, các vị phải xài được. Các vị người tốt, tất nhiên các vị sửa hơn tốt nữa, các vị phải dùng cái hạnh tốt chuyển ra cho mọi người thấy. Còn các vị là xấu, mình là người xấu, ích kỷ, Thì mình tu để mình là người tốt, mình chuyển cho mình tốt, cái đó là quan trọng đó. Tu mà không biết mình tu để làm gì thì đừng có tu, có đúng không? Có thể tất cả các gì trong đây cho thử kim cang viên giác biết là mình các vị tu để làm cái gì. Bây giờ nói tới cái làm sao để mà các vị có được cái chánh hạnh của người tu. Nếu mà các vị tu mà các vị không có định được cái tâm mình tu thì các vị còn hôm nay tu, ngày mai không tu. Thì các vị giống như là các vị muốn đi đến một cái mục tiêu, một bước đi tới rồi một bước đi lui, một bước đi tới một bước đi lui, các vị đi hoài sẽ không tới. Bây giờ các vị đi chánh định, tuy nhiên là mục tiêu các vị như thế nào là phải đi thẳng một đường. Không có đi ẹo qua ẹo lại, rồi không đi ẹo qua ẹo lại, tất nhiên là đi một bước đến một bước. Thì bữa nay thì mình tu, mình thích làm chuyện tốt, ngày mai thì mình thấy tự nhiên chuyện đời nó đau khổ quá chứ nó khó khăn quá, cái mình tuột lại, mình nói thôi mình không tu đâu. Cái ngày mai cái mình thấy vui, mình thấy cái bộ nó không có khó khăn lắm, cái mình đi tới một bước, tới một bước nữa. Không phải như vậy. Các vị nên nhớ đó, càng khó càng bị cản đường, thấy không? Các vị nên nhớ nè, không có cái sự quan trái, không có cái sự thử thách của những chúng sinh khác, đừng có đổ thừa ma mà nó cản đường mình mà mình đi không tới. Chúng sinh nhiều cản mình nhiều mà mình đi tới được là mình mới đáng là người tu. Còn nếu mà chúng sinh không có cản đường mình, chúng sinh dìu dắt mình, các vị Bồ Tát đến dìu dắt mình, những cái thiện tri thức đến dìu dắt mình đi mà các vị không đi, các vị không đi thì tất nhiên là sao? Tất nhiên là các vị những cái gì mà vật, những cái nghiệp của chúng sinh khác nữa, đó là những vị Bồ Tát đó. Các vị thấy không, những vị Bồ Tát lớn á, không sức thân hình khỏe mạnh, đi vào thế giới chậm lục của các vị chúng sinh khác, đi vào những thế giới mà yếu đuối. Yếu đuối đây không phải nói là cái thân bệnh, mà nói là những vị có cái tướng to lớn mà cái tâm bệnh, những vị giàu sang phú quý mà không biết làm những chuyện thiện là những gì đó bị cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh gì? Cái tâm bệnh tham. Cái tâm bệnh tham thành ra không có chuyển cái tâm mình làm một cái sự từ thiện để mà giúp đỡ cho chúng sinh khác, gọi là cái tâm bệnh. Tất nhiên là cái tâm bệnh là cái tâm nè, tham nè, tham ái nè, yêu cũng không được nè, nhưng nên có tâm bệnh, ta nói là tâm bệnh đó, phải không? Rồi thương mà bị thiếu không được, cũng bị cái tâm bệnh, có đúng không? Cái tâm bệnh là cái người đó đã bệnh, đã bị thiếu cái sức mạnh, gọi là cái tâm bệnh. Rồi si là tất nhiên là mê, mê là si mê đó. Si là thường thường ta đem chữ mê đi theo nữa. Người mà si mê là tất nhiên là ta nói là sao? Si là người người đang bị mê, mà mê là người là mê ngủ. Mê ngủ mới gọi là mê, đúng không? Còn người mà tỉnh thì người ta kêu là người mà lúc nào cũng mạnh, ta kêu là người tỉnh. Mới ngủ dậy còn mê mê ngủ kêu là mê. Mê mê ngủ, thấy không? Còn mê ngủ. Còn người tỉnh là người lúc nào cũng tỉnh giác, lúc nào cũng thức. Thành ra mình lúc nào cũng phải mạnh. Thế giới này nếu mà các vị nói là mình mạnh thì các vị phải giữ làm sao được cái chánh định để làm chi, để mình biết là thế giới này là vô thường, mình phải dùng chuyển cho cái thân cái tâm của mình để mà chuyển thành một cái bước đi, một cái đường hướng mà đi thẳng, đi thật mạnh, làm cái chuyện của giải thoát, đi vào địa ngục, độ chúng sinh trong địa ngục. Chúng sinh nào đau khổ đến với mình, cái tâm người ta địa ngục, mình phải chuyển sao mình trở thành người ta, mình giảng cái pháp nằm ở trong cái thế giới đó, mình phải đã từng nằm trong thế giới đó rồi, mình chuyển cái tâm mình vào trong thế giới địa ngục, mình mới chuyển pháp để độ chúng trong địa ngục được. Khi mà chúng sinh nằm ở trong cõi ngạ quỷ thì mình phải chuyển cái tâm mình đã từng nằm trong cái tòa cõi ngạ quỷ để mà mình chuyển, mình độ chúng sinh ra khỏi cõi địa ngục. Mình nếu mà mình còn cõi ngạ quỷ thì không thể nào mình độ được hết, tại mình bị cõi ngạ quỷ nó nhốt. Chúng sinh nào đau khổ bị cõi ngạ quỷ nhốt là mình biết cõi đó là cõi bổn sản, cõi đó là đã từng là thế giới của mình. Cũng như là chúng sinh nào đã đau khổ trong địa ngục, mình cũng đã biết mình đã từng đau khổ trong địa ngục, mình biết đủ cái pháp, mình quán đủ mọi pháp rồi, bây giờ mình phải ra khỏi cõi địa ngục, có đúng không? Nếu mà mình biết được mình là cái cõi súc sinh đau khổ tham dục đủ thứ hết, bị những cái xúc nó làm cho đau khổ, sống trong thế giới đó si mê điên đảo, mình phải chuyển cái tâm mình nằm trong thế giới đó rồi mình đem chúng sinh đó ra mới được. Thành ra nói như thế nào, nhân cũng vậy. Nhân là thế nào? Chúng sinh trong cõi nhân là nặng nhất là cõi súc ngũ ấm thạnh, thành ra chúng sinh khó đi ra lắm. Tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân của chúng sinh đó lúc nào cũng muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn đi chơi mà không muốn đi làm, muốn hưởng thụ mà không muốn làm động vô bất cứ một cái chuyện gì hết, là chúng sinh trong cõi nhân nó là như vậy. Mình phải hiểu được là cõi nhân này là cõi tạm bợ, chỉ là một cái hành trình rất là nhỏ hẹp với chúng sinh. Mình chuyển chúng sinh ra khỏi cái thế giới này bằng cách nào? Chính mình, bây giờ chính các vị đó đang làm nhân đó, các vị mà sống y như chúng sinh khác, các vị cũng bị đau khổ như chúng sinh khác, thì các vị đâu có thể nào độ được, các vị đang bị kẹt. Làm sao các vị không là chúng sinh? Chúng sinh mà không phải là chúng sinh, thấy chưa? Tất nhiên là các vị là một chúng sinh mà đang tượng nhân tướng, đang tự trong nhân tướng. Các vị phải chuyển làm sao? Mình là chúng sinh, mình chuyển cái tâm mình không phải là chúng sinh. Tất nhiên mình phải bước lên cái cõi cõi trí huệ, cái cõi mà mình định được mình là một cái vị, một cái chúng sinh đang thấp thỏi, bước hành trình của mình đang phải tập luyện cho cái tâm mình. Thành ra những cái nhẫn nhơ, những cái mà ảo ảnh đó, nó đang chuyển ra, nó hiện ra. Lớp thì bên ngoài thấy cảnh nó hiện ra rất là đẹp, lớp thì bên trong nó quyến rũ mình, nó giảng pháp cho mình, nó nói đây là đúng, đây là tốt lắm, mình phải đi đi vậy mới phải. Lúc nào cái thức của mình nó cũng dụ dỗ mình hết. Thành ra mình làm chủ hay là cảnh làm chủ, các vị thấy không? Rồi con nợ ở trong nó đang làm chủ, cái con mà nó ngồi ở trong á, nó muốn ghi nợ các vị, nó xúi các vị không à. Thành ra các vị suy nghĩ đi, nếu mà các vị là người tu cảnh làm chủ thì các vị đi sai rồi. Nếu các người tu các vị để cho cái tâm ở trong mà cái tâm mà nó ái nhiễm, nó xúi các vị phải làm gì mới tốt, làm này mới xấu, cũng sai rồi đó. Các vị phải bình thường, tất nhiên là tùy phương tiện mà làm chuyện của mình, không có nên đòi hỏi. Tất nhiên là tri túc, các vị nên nhớ là người mà biết tu, người mà có trí huệ phải tri túc, không có nên tìm một cái gì không, nghe một cái gì mà nó đang hứa hẹn mà ngoài tầm tay của mình phải đi cái gì mà đường gần nhất, nếu đủ đủ phương tiện hay là đủ cái nhân duyên thì sẽ chuyển cho mọi cái việc nó thành hình. Đừng có để cho những cái vật, những cái chúng sinh si mê điên đảo mà dụ ngọt mình. Mình là cái người thầy của chúng sinh, tất nhiên là mình là người tu, cái hạnh của mình là mình phải định được mình là thầy của chúng sinh, của cái ý ma của mình á, là thầy của chúng sinh bên ngoài mà đang chỉ cho mình những cái này là tốt, cái này là xấu nữa. Mình phải là thầy, mình đừng có để cho những chúng sinh si mê xúi dụ mình. Chính mình nghe, chính mình hành, rồi cũng chính mình bị hành tội. Nhiều khi mình hỏi tại sao mà mình thấy như vậy là đúng, không thể gọi là đúng khi mà mình còn hại một chúng sinh khác. Nhớ là như vậy, khi mà làm được chánh định thì mình cần phải biết là con đường rốt ráo mình tu. Mà một cái người mà cái gì mà tốt thì là mình mới định được, không có tùy phương tiện là người có trí huệ, chứ không phải mà mình cố chấp trong một cái mình phải tu như vậy, mình phải sống như thế này mới đúng. Không phải, cái phương tiện tùy theo cái nơi, người tu phải biết tùy phương tiện, không có nên vì một cái xúi dục hay là một cái duyên của một cái chúng sinh khác mà đưa mình vào. Nếu mà mình đi vào trong địa ngục, mình độ chúng sinh, các vị nhớ nào, mình đi ra được. Các vị bây giờ là nhân, là người tu, nhưng mà vẫn có nên nhớ là chưa chắc các vị đã thoát được địa ngục. Là tại sao? Các vị mà vô địa ngục, anh dũng đi ra là mới là kẻ chiến thắng. Tất nhiên các vị dù nằm trong địa ngục, dù nằm trong tù của chúng sinh, nằm trong cái thân của thế gian, cái thân của chúng sinh này các vị bị hạn chế bởi sinh lão bệnh tử, nhưng mà khi các vị đi ra mà không có cái sự đau khổ, không có sự ái nhiễm, là các vị mới là cái người gọi là chiến thắng. Còn có nếu các vị mà làm nhân, sống trên thế giới nhân, thiếu phương tiện các vị đau khổ, thì các vị vẫn còn bị tầm trong địa ngục. Nhớ là như vậy. Cho dù các vị có làm một cái thân cao trên 6 trượng, các vị vẫn là phàm phu. Còn khi mà các vị hiểu được, dù các vị cái thân các vị có bệnh tật, cái thân bệnh tật, nhưng cái tâm không bệnh, thì các vị vẫn là một người chiến thắng. Vẫn biết từ sát na mình đau khổ là tại vì sao? Là tại vì mình đang mang cái thân sinh lão bệnh chết vô thường. Mình phải dùng cái gì để đánh cho vô thường? Các vị nhớ nè, dùng cái gì, cái pháp gì để mà đánh được vô thường? Dùng cái chánh định. Chỉ có cái chánh định các vị mới có thể thoát được vô thường. Chỉ có bát chánh đạo các vị nắm, nhớ nhở rõ là nắm trong tay rõ ràng cái chánh định. Khi mà có chánh định các vị mới biết được cái sự chân chánh như thế nào. Các vị nên nhớ là kỳ hội tu thiền, đây là giảng về pháp thiền thôi, mà các vị đừng có đem những cái pháp khác đi vào để mà các vị không có hiểu nha. Dù các vị niệm Phật, các vị vẫn là thiền. Niệm Phật cố cố để cho định cũng là thiền. Làm công việc mà định được cái việc của mình, định được việc của mình, làm cho nó không có bị tạp niệm, sự đau khổ cũng sau khi không thành cũng không đau khổ, mà thành cũng không có gì vui lắm, không có gì vui, cũng là thiền. Các vị nhớ như vậy. Khi mà các vị còn trần cảnh bị chi phối, tất nhiên là còn được thì bộ thì mừng, mất thì buồn, khen thì vui, chê thì giận, các vị vẫn còn chưa được chánh định. Chánh định là các vị đã biết được mình làm cái gì đúng hay sai, thì không có người khác vô để mà nói mình đúng hay là mình làm chủ mình. Đừng để khách làm chủ mình, đừng để cảnh làm chủ mình, đừng để chúng sinh bên ngoài làm chủ mình. Những cái sự mà chân chánh, các vị nên nhớ là khi mà các vị tu, bên tu thiền bên cái tiểu thừa, thì bây giờ phải nói là bên tiểu thừa cũng là thiền nha. Tu thì phải biết được là phải có tiểu thừa. Tất nhiên mình phải tu cho cái thân. Tu thân mình gọi là tiểu thừa. Phải tự độ cho mình trước, giờ mới độ chúng sinh khác được. Tất nhiên là phải tự độ mình, rồi mới độ tha. Mình phải tự giác cho mình trước, giờ mình mới giác tha được. Thì cái hạnh kiểm của mình, cái giác hạnh của mình mới được viên mãn. Các vị nhớ cái câu đó. Là tại vì sao? Có nhiều vị đó quên đi là mình tự độ mình, quên đi là mình tự độ mình. Tất nhiên là mình không có ăn no, mình còn đói. Thực sự mình cầm đồ, cầm gạo, cầm cơm, cầm cái gì đó mình giúp cho chúng sinh khác ăn. Tỷ dụ nói tỷ vụ đi đi. Bây giờ người mà muốn ăn đó, người ta cũng nghi ngờ mình, không biết mình hay không nữa. Người ta hỏi chứ bây giờ cái thức ăn đó, hai cái pháp đó nó như thế nào? Mình không giải nghĩa được. Thì mình đâu có độ được ai, có phải không? Tất nhiên là tiểu thừa là tất nhiên mình phải tu cho mình, cũng như là mình phải tự độ mình đó, mình phải tự giác cho mình trước. Đức Phật cũng vậy, ngài có giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ không phải là đắc đạo, không, giác ngộ là ngài đã giác được, đã phiêu, đã cảm được, đã thấy được cái cảnh sinh lão bệnh chết, là sinh lão bệnh tử của thế giới, nên ngài mới đi tu, có đúng không? Còn các vị, nếu mà các vị cũng không có giác được, không có ngộ được, không có độ được cho mình, không có đủ duyên như vậy, làm sao các vị độ được chúng sinh khác? Đúng không? Thành ra khi mà các vị mà tu, đi vô tu hay là muốn độ chúng sinh hay là muốn làm một cái chuyện gì, hay là mình cũng phải sẽ có lớn, khi mà mình làm con, mình phải học cái đủ pháp, rồi khi mình lớn lên, rồi mình mới làm chung, chung người, người chung người là chính giữa, chung chung thừa là mình được thừa hưởng tất cả rồi, phải không? Mình được thừa hưởng cái tiểu thừa rồi, mình được trung thừa. Rồi khi mà mình lên đại thừa, mình tụng kinh, tụng pháp, rồi chúng sinh hỏi mình mới giảng được chứ. Chứ không phải có nhiều người đó, có nhiều vị đó nói tiểu thừa, tôi không làm tiểu thừa, tôi làm đại thừa hả? Thấy không? Bây giờ nói tới tôi không làm tiểu thừa, tôi làm đại thừa. Nhờ các vị không có biết được cái tiểu thừa, không có tu thân, không có biết cái là cái giác ngộ như thế nào, không biết cái tự giác như thế nào, không biết tự độ như thế nào, làm sao các vị có thể giảng pháp được, có thể hiểu được cái sự mà đau khổ của cái sự tu, cái sự học, cái sự hỏi, hay cái sự hành hạ trong thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thế nào, hay là cõi nhân nó đau khổ như thế nào, hay là cõi Atula như thế nào, hay là cõi súc sinh như thế nào, hay là cõi trời dục giới nó khi sau khi mà bị mất hết phước đó, nó cái con người nó sẽ hôi thối, nó sẽ thiếu thốn như thế nào, nó sẽ đau khổ như thế nào, làm sao các vị có thể giảng được. Thành ra khi mà muốn thành Phật, muốn giải thoát, hay là muốn độ chúng sinh, hay là muốn là một vị đại thừa, thì các vị đầu tiên phải tu cái hạnh tiểu thừa. Cái hạnh tiểu thừa này có thể nằm ở trong cái dùng máy của trong chùa, đương nhiên là tiểu thừa, nhưng mà các vị nên nhớ vô đó là các vị đó là cũng là cao siêu rồi. Còn các vị mà tiểu thừa mà tại gia kìa, Bây giờ nói tại gia các vị là một vị Bồ Tát, các vị muốn làm một vị tu làm đại thừa hay là thượng thừa, chưa nói tới thượng thừa, đừng nói tới điều đó, nhưng bây giờ nói tới đại thừa, các vị cần phải tu thân để mà biết được cái pháp giác ngộ như thế nào. Các vị tụng ra, giảng ra, rộng ra. Giờ chúng sinh khác đau khổ, nằm ở trong địa ngục, hay là địa ngạ quỷ, hay là súc sinh, hay là cõi nào đó, chạy lại hỏi các vị. Không, tại vì thế giới của con đau khổ như vậy đó. Các vị mới có đủ cái pháp, đủ cái phép, đủ cái năng lực, đủ cái giác ngộ, đủ cái pháp giới để các vị giảng ra. Thì có như vậy mới là đúng. Chứ còn các vị nói là tôi không muốn theo tiểu thừa đâu, tôi theo đại thừa, tôi tụng tụng tôi độ chúng sinh hết rồi chúng sinh đắc đạo rồi tôi mới được đắc đạo. Các vị nói vậy là sai rồi, nói vậy là chúng sinh khác thành Phật rồi. Chúng sinh khác, các vị trong nên nhớ nghe tức cười không, tôi là tụ, đại thừa, tôi tụng kinh tụng độ chừng nào chúng sinh, tất cả chúng sinh thành Phật tôi mới thành. Các vị hiểu lầm trong cái kinh của Địa Tạng và tất cả những cái kinh đại thừa, độ tận chúng sinh thành Phật, tất nhiên là nói các ngài Địa Tạng đó, ngài độ chúng sinh của ngài, giống như các vị vậy đó, độ chúng sinh của các vị, mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu cõi của cái trong thế giới của các vị đó, chừng nào mà thành Phật, chừng nào mà hiểu được cái nghĩa thì các vị thành Phật đó, chứ không phải chúng sinh mà các vị là một người tụng kinh vô vô trong cái đạo gọi là đạo đại thừa. Không có đạo nào gọi là đạo đại thừa mà không có đạo nào gọi là đạo tiểu thừa hết đó. Nói cho người rõ vậy đó, tiểu thừa là các vị tu thân, trung thừa thì các vị phải hiểu pháp, đại thừa các vị phải hiểu rõ là thế giới này, thượng thừa là các vị là người già rồi đó. Bây giờ có nhiều vị già mà vẫn còn nít à, thấy không? Đâu có gọi là người già đâu, tất nhiên là gọi vẫn là baby, vẫn là con nít. Tại sao? Vẫn là chưa qua được cái tiểu thừa, là chưa có biết được. Có nhiều vị già còn tranh chấp với nít, làm những chuyện phàm phu và những chuyện độc ác hơn những tuổi trẻ nữa. Tất nhiên những vị đó chưa có lớn là còn tranh chấp, còn tham sân si, cái đó là dở. Thành ra mình người tu mình phải biết mình, thế giới của mình đã từng là phàm phu, đã từng là ngu dốt, đã từng là kỳ cục, có hết, tôi có hết. Nhưng à đây nè, nhưng bây giờ tôi biết thế giới vô thường, tôi biết thế giới tôi làm cái chuyện đó nó vô nghĩa, tôi biết thế giới tôi làm ngu ngốc, bây giờ tôi cảm thấy tôi quá ngu rồi, tôi quá dại rồi, bây giờ con xin vào chùa để mà được quy y, quay trở lại. Quy y là gì? Là quay lại đó, nhìn lại. Bây giờ nếu các vị nói các vị không quy y giờ cũng được, nó bây giờ các vị đánh lên ta, bây giờ nhân quả các vị bị đánh lại, các vị có đau khổ không? Đó là giác ngộ đó. Nhân, có nhân gây qua thì có quả trổ lại cho các vị, phải không? Nên các vị cần phải nhớ như vậy. Nếu các vị là người tu ở tại gia hay là xuất gia, phải nhớ cho rõ như thế này. Làm sao để mình xứng đáng? Mình xứng đáng, mình đứng lên, mình tôi tên gì đó. Thực sự tôi là ai đây? Như các vị biết các vị là ai không? Xoài mít ổi gì đó, không phải đâu ha. Hay các vị nói các vị là xoài mít ổi. Bây giờ các vị hỏi nha. Nếu người ta chửi tôi, con quỷ hay con ma? Bây giờ tự hỏi thôi. Cái gì cũng phải hết. Giờ nếu là mình còn sống nè, mình chết cái mình thành con ma. Thì ta nói cũng đúng thôi, phải không? Mà mình cũng không chịu, mình thấy cái đó là xấu. Thành ra mình giận, mình sân. Tất nhiên là mình định mình là con quỷ, con ma. Mình tin cái người kia nói nữa. Các vị thấy chúng sinh có ngu không? Chúng sinh quá dại, phải không? Tất nhiên là chúng sinh của mình á, mình dại lắm, mình dễ nghe lắm. Hả? Người ta khen mình, cái mình nói là mình hay. ta chê mình cái mình nói là mình dở. Giá này sao? Nên các thiền nên nhớ là người mà trí đó, khi mà gặp người thiền trí thức đó, người mà chê mình là người ta là cái người đó muốn giúp cho mình chuyển thành người tốt. Còn người mà khen mình không có đúng đó, thì tất nhiên người đó đang nhận mình cho mình nhỏ lại, cho mình dở thêm. Thì các vị nên nhớ đó, chưa hẳn là người chê mình là người ghét mình, có đúng không? Mà chưa hẳn cái người khen mình mà người đã thương mình. Thì các vị nên nhớ như vậy, để suy nghĩ mình phải giác ngộ, tự giác cho mình hiểu được cái rõ cái pháp để mà tu. Thiền là cái gì? Là phải định được cái nghĩa của mình. Mình làm con người không có dễ vui, không có dễ bị dụ, không có dễ nghe, và không có dễ bị người ta thị phi mà mình đau khổ. Các vị nên dùng cái chánh để mình đi. Tại vì sao? Tại vì nếu mà các vị làm gieo một cái nhân ở trong cái thửa ruộng phước phước điền cho các vị tương lai được hưởng. Tương lai này nói là về tương lai là về sau, có thể là trong kiếp này là kiếp sau. Bây giờ đừng có nói không có kiếp sau. Nếu mà các vị tu, các vị nói không có kiếp sau thì các vị bị đoản phước. Tất nhiên thế nào? Các vị cứ biết có ngày hôm nay các vị ăn hết của, ngày mai các vị đói. Cái đó là người đoản phước. Cái đường của mình đi là đoản, là đoạn, chặt cái đường của mình đi đó. Tất nhiên là mình phải biết có kiếp sau, có ngày mai. Thì mình cần, đừng có nói là các vị là chưa tu mà không biết. Có các vị tu rồi vẫn không tin. Tất nhiên là sao? Cái đó mới là tệ. Các vị thì nhớ nhất xiển đề là còn thể độ được. Là tại sao? Là tại các vị đó chưa bao giờ biết phước đức là như thế nào, mới chuyển phước làm con người, làm một chúng sinh thôi. Thành ra dễ vui, có thể là vô tình mà làm tội thì còn được tha, dễ được tha thứ. Còn những vị mà đã tu rồi, biết phước đức rồi mà còn tạo nghiệp, còn làm, tất nhiên là nhất xiển đề ca là những vị này. Nên nhớ, các vị nhớ nha, các vị này chỉ cần một vị mà phạm vô không tin nhân quả, không tin là có giải thoát, 10.000 vị Phật ra đời cũng không độ được. Các vị biết tại sao không? Là tại vì các vị đó, chính các vị đó cũng là một vị Phật, không tin có Phật, tất nhiên là không tin có mình á. Các vị không tin có mình, không tin có các vị trong tương lai, thành ra ai được độ các vị đây? Thành ra mình phải tin là mình có mình, có Phật, tất nhiên là có giải thoát, các vị mới được giải thoát. Tin có mình mới được giải thoát. Tin có Phật, có Pháp, có Tăng. Tuy nhiên tam bảo này nằm ở đâu? Ở trong thân các vị. Thân, khẩu và ý các vị là tam bảo trong thân các vị đó. Không không ra khỏi. Nếu các vị nào mà có thân khẩu ý thì đều có tam bảo nơi thân. Các vị nên nhớ tam bảo trong thân các vị là thân các vị. Thấy không? Cũng là một cái chùa. Nếu các vị không tin thân các vị là một cái chùa thì bây giờ các vị đi tìm chùa ở đâu? Nếu các vị đi tìm cảnh, cảnh nó tàn, đi tìm chùa, chùa không có, các vị sẽ khổ. Không có một cái sự giải thoát bên ngoài mà các vị tìm được. Phải tìm các vị, tìm các vị. Tìm các vị nơi đâu? Không lẽ đi tìm ngoài? Các vị tìm giải thoát của các vị trong chùa của các vị á. Chùa các vị ở đâu? Chùa các vị có năm cột. Có cái nóc, có tam bảo, có Phật Pháp Tăng. có giải thoát và có tất cả những gì chân chánh bên trong, có bát chánh đạo đủ, không có gì khác hết. Nếu các vị còn đi tìm cái sự giải thoát bên ngoài, còn cầu vọng Phật bên ngoài là các vị còn đau khổ. Các vị phải nhớ là tiểu thừa không phải là nhỏ, mà đại thừa không phải là lớn. Thấy chưa? Tiểu thừa không phải là nhỏ, mà đại thừa không phải là lớn. Tất nhiên tiểu thừa không phải là nhỏ, tất nhiên tiểu thừa là lớn. Đại thừa không phải là lớn, tất nhiên là đại thừa nếu mà không hiểu, thì đại thừa của các vị là nhỏ. Đi tìm bên ngoài, thì đại thừa là nhỏ rồi. Đi tìm bên trong, là đại thừa của các vị giải thoát. Các di chuyển chùa của các vị, nơi nào cũng có linh sơn, ai ai cũng có linh sơn tự. Muốn giải thoát thì nhìn ở vào trong linh sơn của mình, chứ không có tìm bên ngoài mà có. Các vị nhớ như vậy. Muốn biết thánh, muốn biết phàm thì trong cái hành động của người ta, không phải nói mà nghe, không phải nói mà tin, phải có cái hành động. Cũng như khi làm cái chuyện gì, từ điểm A cho tới điểm Z, từ điểm đầu cho tới điểm cuối, các vị đến muốn đi tìm đạo để làm gì? Để được giải thoát. Muốn tu để được cái gì? Để được giải thoát. Giải thoát cái gì? Các vị phải hỏi nữa, giải thoát cái gì? Giải thoát cái tham. Cái tham nằm ở đâu? Các vị chỉ đi. Cái tham các vị nằm ở đâu? Cái chỗ nào mà cái tâm các vị trụ là chỗ đó có tham đó. Bây giờ các tham các vị nằm ở đâu? Giải tham, giải thoát cái sân, và cái sân các vị mà con trụ như nào là cái sân nó cũng còn đó. Giờ giải thoát cái si, si mê điên đảo. Si mê điên đảo nó nằm ở đâu? Hả, mấy cái tâm các vị, cái ý các vị còn nằm ở đâu là si mê điên đảo các vị nằm ở đó đó. Nghe không? Giờ các vị nói, nếu các vị hiểu được thì cái tham các vị đồng một thể với giải thoát. Cái sân các vị nằm đồng một thể cái giải thoát. Và cái si mê các vị cũng nằm một thể với một sự giải thoát. Thì cái giải thoát nó nằm ở đâu? Các vị nghe lại cho kỹ. Tất nhiên là cái tham sân si nó không có, mà nó có đối với những vị mà cảm nhận được thế giới là có. Nó không có đối với cảm nhận là không có, có đúng không? Tất cả thế giới nó có là vì các vị thấy nó có. Thế giới nó không có là tại vì các vị giải thoát người ta thấy không có. Tất cả thế giới này đều giải thoát. Đối những gì, những bậc giải thoát, thế giới này ràng buộc, đau khổ. Đối với những vị chưa được giải thoát là tại vì các vị cố chấp, tại vì các vị bảo thủ, và tại vì các vị còn tham, còn sân, còn si mê, còn mộng tưởng ảo ảnh. Thì bây giờ ngày hôm nay các vị định cái tu nó ở đâu? Các vị định cái hạnh các vị ở chỗ nào? Và cái gì tu thế nào cho nó đủ? Cái hạnh thoát các vị làm sao? Đúng. Các vị tự hỏi coi mình là ai, mình tên gì. Giờ cái tên đi trước mình hay mình đi trước cái tên? Tại sao người ta chửi cái tên mà mình buồn, mình nghĩ là mình? Tại sao mà mình học á, mình học gần chết vậy mà cái tên nó được đứng đứng y khoa, đứng đứng cái danh? Các vị làm học cho chết, làm cho muốn le lưỡi luôn, để nuôi cái gì, để được cái gì? Cuối cùng là còn là cái gì? Cái gì nó chiến thắng? Mà chiến thắng cái gì? Các chị tự hỏi đi. Có phải chăng là các vị trở thành những chúng sinh ngơ ngác, ngu ngơ, trẻ thơ, dễ dụ? Tới mộng tưởng ảo ảnh của các vị đã dụ các vị luôn nữa. Thì bây giờ các vị hãy tự tu sửa biết hòa mình với mọi chúng sinh trong thế giới. Tất cả đều là cát bụi. Cát bụi sẽ trở thành cát bụi sau khi 100 năm của các vị, và tất cả trở thành những mà những vị giải thoát đã đi qua. Nhưng tâm các vị trở lại với thế giới này, chuyển lại làm chúng sinh khác. Để làm cái gì? Các vị muốn tịch diệt như Đức Phật không dễ, phải không? Bây giờ thử các vị tập thử nha. Đừng có sự ham muốn. Ngừng nghĩ đi những cái gì mà ham muốn. Xem thử các vị giữ được cái tâm các vị định được bao lâu. Nếu các vị giữ được cái sự ham muốn bao lâu thì cái tâm các vị được giải thoát bấy lâu. Còn nếu cái tâm các vị mà giữ ham muốn không lâu thì các vị cần phải tu, phải sửa. Đừng có nói tại vì chúng sinh này muốn cái này nên tôi làm theo, tại chúng sinh khác làm như vậy thì tôi cũng làm theo như vậy. Nếu mà các vị nói như vậy thì xin lão bệnh tử các vị cũng cũng y như chúng sinh khác. Người tu là thoát ra được sinh lão bệnh tử. Vì lấy cái gì để cảm nhận được là không có bị nằm trong chúng sinh tánh, mà tu như thế nào để thoát được cái sinh lão bệnh tử, để thành một gì Như Lai thật sự, cái đó mới gọi là giải thoát. Chứ còn tu lưng chừng, tu nửa chừng xuân, tu nửa chừng rồi bỏ, tu mà không thông cảm được cho chúng sinh khác, như vậy ai tu cũng được. Như vậy chúng sinh cũng còn nằm trong thế giới chúng sinh như thường, không có gì khác biệt đâu. Tu làm sao mà mình trụ tâm ngoài cái sự ham muốn, ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm, trụ tâm nơi chỗ mà không trụ, không có chỗ trụ đó, thì các vị mới được là giải thoát. Còn nếu không thì các vị cũng bị kẹt như thường. Bình thường tâm thị đạo, thị đạo tâm bình thường, khi vui khi buồn không phải là bình thường. Bình thường không không vui mà cũng không buồn. Dĩ nhiên là cái room này chắc là các vị nhìn qua nhìn lại nói room có mấy chục người, không có bao nhiêu hết á. Các vị nên nhớ nè, khi các vị tu mà giải thoát thật sự đó thì tám vạn 4.000 chúng sinh trong các vị đều được giải thoát. Vậy các vị cứ đếm nè, cứ mỗi vị trong đây là 8 vạn 4.000 chúng sinh, vậy là bao nhiêu chúng sinh trong đây, trong cái room này vậy thưa các vị? A Di Đà Phật. Các vị thử xem, nếu các vị trong đây nghe pháp đồng một niệm đạt được đạo giải thoát, mỗi vị đồng mang 8 vạn 4.000 thế giới của trong 8 vạn 4.000 chúng sinh. Các vị nhân lên xem được bao nhiêu. A Di Đà Phật. Thì cái số lớn là các vị tu tận độ tận chúng sinh mới là lớn. Còn số không lớn thì dù có 10.000 chúng sinh trong room vẫn không lớn, đúng không? Dù chúng sinh có lên một cái số rất là cao trong cái room, nhưng mà cái số chúng sinh đó chỉ là vô đi hay là làm những chuyện vô tích sự. Nếu mà ca hát mà được vui để cho có nhiều khi nha, tiếng ca hát nó giống như tiếng tụng kinh vậy đó, nếu mà người ta biết thưởng thức. Còn nếu mà người không biết á thì tụng kinh á còn dở hơn ca hát nữa. Thì cái gì, cái chuyện tin đi. Nên nếu mà mình biết nghe thì tất cả thế giới này đều là cực lạc, nếu mà mình tâm mình ở cực lạc. Còn nếu mà các vị không biết tu thì thế giới, dù các vị lên thế giới cực lạc, các vị bị chuyển tâm cũng lao khổ giống như địa ngục à. Thì bây giờ các vị nhìn nè ha, tại sao chúng sinh cứ phải đi máy bay chạy qua chạy lại, đi qua thế giới này, đi về thế giới kia, đi qua cái nước nọ để mà bị rớt máy bay hoài vậy? Là tại vì có nhiều vị nên ta phải buôn bán, có nhiều vị phải nhớ nhà, có nhiều vị lại lao sao nhiều cái chuyện đó, là toàn là những cái tâm chúng sinh. Nên các vị làm sao để tạo cho thân và tâm được dùng trong cái bát chánh đạo? Tất nhiên là các vị nên nhớ nè, hồi đó giờ các vị nghe nói bát chánh đạo, mà nói cái bát chánh đạo cũng đã nhiều lần rồi, nhưng các vị có bao giờ mà được nhìn, được thấy lại cái chánh? Tại sao gọi là chánh? Tuy nhiên cái cặp mắt các vị nhìn được cái sự chân chánh của các pháp, được sự chân chánh của các pháp, tất nhiên là gọi là chánh kiến đó. Suy nghĩ một cái sự hiểu biết giải thoát thật sự ngoài tham sân si cũng như trong tham sân si, gọi là tánh chánh tư duy đó, là suy nghĩ hiểu biết thật sự tận các pháp, dùng những lời chân chánh, chỉ những cái chánh ngữ, chỉ những cái pháp chơn để mà giữ cho tâm chúng sinh trong pháp giới tánh, tất nhiên là chánh ngữ đó. Làm cái nghề nào mà nếu mình hiểu được á, mình dùng cái nghiệp lực để mình chuyển pháp thì tất cả đều là chánh nghiệp. Đừng có làm những cái mà tà, giống như là ăn trộm ăn cướp đồ để mà rờn gạt, để mà độ những chúng sinh khác thì cũng là thoát được cái tà nghiệp, thì cũng gọi là chánh nghiệp vậy. Làm cái nghề nào mà mình cảm thấy là đừng hại chúng sinh khác, thế giới của mình xây trên một cái thế giới an lạc cũng là chánh nghiệp vậy. Cái thân mình lúc nào cũng giữ một sự chân chánh, đừng có tà hạnh, tất nhiên là đừng có tà dâm, đừng có dùng những cái lời nói mà a dua bợ đỡ để mà làm cho chúng sinh khác bị đau khổ, rồi dùng những tà hạnh mà giống như là phạm vô cái những cái giới điều thì cũng là chánh mạng vậy. Cái sự tinh tấn là tất nhiên là cho dù mà chúng sinh có tới tu hay là không tới tu thì các vị cũng xuất hiện. Thế giới như vậy. Tỉnh táo lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng bước đi, cho dù về thế giới này không ai đi đến đó mình cũng đi vào thế giới này, mình có bệnh mình cũng cố gắng làm những chuyện chánh, chứ không bao giờ mà ta nói là đói cho sạch rách cho thơm đó. Cho dù mà mình có nghèo cách mấy, người ta kêu mình làm chuyện để mà mình có lợi, để mà cho mình lợi mà hại chúng sinh khác mình cũng không làm. Những cái niệm mà còn ở lại trong cái hơi thở mình cũng nghĩ làm sao để mà độ chúng sinh, độ tận chúng sinh, độ tận chúng sinh thì mới cái niệm này vừa dứt niệm khác lại xuất hiện lên độ tận chúng sinh thì nó mới nằm trong cái thế giới của mình, cái hơi thở cuối cùng của mình cũng còn trong cái định gọi là nghiệp định. Nghiệp định mà nằm trong cái chánh nghiệp thì chúng sinh đó không thể nói là sa đạo được. Thành ra cái sự chánh định này các vị cần phải dùng cái hạnh nghiệp chuyển pháp. Các vị biết tu rồi thì y là tri túc, mỗi ngày phải trường túc thì mới được thời hà túc. Nếu các vị còn ham muốn nhiều thì thế giới này sẽ làm các vị đau khổ lắm. Khi mà các vị đã nghe được những lời ngày hôm nay, tuy là nó không bao nhiêu, nhưng hy vọng là trợ duyên cho các vị. Các vị tu thì các vị muốn cho mình được giải thoát, chỉ được giải thoát là đủ rồi. Giải thoát cái gì? Đó là ngày hôm nay các vị phải có chân chánh, phải có cái chánh định đi thì các vị sẽ được giải thoát. Còn các vị không được chánh định thì coi như tất cả những cái gì nghiệp của các vị nó sẽ bị tan theo cái thế giới vô thường cũng như là ảo ảnh mộng tưởng. A Di Đà Phật. Sau các vị ngồi im lặng, chắc là chỉ làm thế nào để được giải thoát, thì hy vọng là trong thế giới của các vị tu tu thiền phải giữ cho thật là chân chánh, các vị có thể còn lại nửa tiếng để các vị có thể trình lên những cái gì các vị muốn hỏi, muốn thưa hỏi để được giải thoát trong kiếp này, và dựa theo đó để mà tu học để được cái định của thân tâm mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc cho các vị được một cái nền tảng cơ bản ngày hôm nay, tại vì các vị không có hỏi, và chuông thì nơi tâm các vị, nếu các vị không đánh lên thì cái tiếng chuông nó cũng không có âm thanh trở lại. Hòa tâm trong thế giới lẳng lặng nhiều Phật sự, duyên khởi là chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất đại chúng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng là duyên lành, Kim Cang Viên Giác đã online để được họp mặt với các vị trong Zoom, cũng như là các chư tông túc thiền trí thức. Trong lời pháp ngày hôm nay, hy vọng là các vị bỏ lời lấy ý, bỏ ý lấy trơn, bỏ trơn không nghĩa, bỏ nghĩa chân như. Chúc cho các vị được mọi việc được an lạc. Nếu mà các vị không có gì lên hỏi hay thưa gửi thì Kim Cang Viên Giác xin mời các vị hãy góp phần công đức để mà được hữu ích cho chúng sinh khác, được học hỏi A Di Đà Phật. Nếu không thì cho các vị cũng như là các MC để hồi hướng để cho các vị vào thế giới pháp giới chúng sinh sớm một chút, lần sau có thể sẽ được gặp gỡ các vị. A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tát đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.